Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạ lập tức nghĩ tới, ở bên cạnh là một vị luật sư tuổi còn trẻ, nói không chừng không phải anh, là bạn của anh. Vẻ hưng phấn trong mắt Bạch Hạ tối lại một chút, cô cắn môi đỏ mọng nói, vậy đó là bạn của anh sống cạnh tôi sao? Chính là số cửa phòng 1808. Hình Nhất Phàm thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, không rõ một cảm giác hài lòng, nghe nói không phải anh, cô cứ như vậy bỏ qua sao? Là tôi, mới vừa dọn vào, Hình Nhất Phàm trực tiếp đáp lại cô, cặp mắt Bạch Hạ trong suốt, trong nháy mắt lại hiện lên vẻ ngạc nhiên kích động. Thật là anh ư, làm sao trùng hợp như vậy chứ? Vậy mà anh ở sát bên cạnh tôi, cái sự trùng hợp này là do Hình Nhất Phàm tự mình tạo ra, có điều là... Vẻ mặt anh Tuần của anh bình tĩnh nói. Ồ, nhưng Bạch Hạ khó có thể bình tĩnh. Cô quả thực muốn mừng như điên. Có một kích thích kích động muốn ôm anh một cái. Vẫn may, vẫn giữ vẻ dè dặt. Vậy Đóa Đóa đâu, cũng cùng với anh chuyển tới sao? Bạch Hạ quan tâm hỏi. Ừ, đang ở nhà. Hình Nhất Phàm liếc nhìn cô một cái. Vậy thì tốt quá. Về sau tôi còn có thể chơi với Đóa Đóa. Anh ăn cơm chưa? Tôi mời anh ăn cơm. Bạch Hạ cong môi, cười rực rỡ như bông hoa. Nhìn thấy nụ cười của cô, Hình Nhất Phàm hơi nhíu mày, dường như mọi thứ làm mà y ngày này đều đáng giá. Hình Nhất Phàm giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, làm bộ cũng muốn đi ra ngoài. Bạch Hạ nhìn thấy bộ dáng này của anh, lập tức có chút lo lắng hỏi. Anh muốn đi đâu sao? Hình Nhất Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh suy nghĩ vài giây, nói với cô. Được rồi, cùng cô ăn cơm đi. Những lời đang nói này dường như, mặc kệ anh muốn đi đâu, đều lựa chọn theo cô đi ăn. Đáy mắt Bạch Hạ hiện lên vẻ mừng rỡ. Tôi biết gần đây có một nhà hàng rất ngon. Hình Nhất Phàm gật đầu. Ồ, sao mà anh cũng chuyển tới chỗ này ở vậy? Bạch Hạ một bên tò mò hỏi. Sau đó, lập tức nhớ tới lời nói của vị thân chủ lần trước. Cô không khỏi bưng miệng cười. Thì ra chính anh miễn phí hầu tòa cho một gia đình, sau đó đến ở nhà của anh ấy. Khuôn mặt đẹp trai của Hình Nhất Phàm trong nháy mắt đông cứng lại, thậm chí có chút bối rối, làm sao mà cô biết được. Cô nghe ai nói, Hình Nhất Phàm chỉ cảm thấy hai má không rõ có chút nóng lên. Chính là ngày đó lúc chuyển nhà, vợ của vị tiên sinh kia nói, tôi còn không ngờ sẽ là anh. Bạch Hạ cười nói, hoàn toàn không có nhìn thấu ý đồ của anh cố ý vì cô mà đến. Hình Nhất Phàm âm thầm thở ra, à... Tôi chỉ là bởi vì công việc gần đây sẽ ở trung tâm thành phố bên này, cho nên muốn mua một căn hộ ở đây làm việc, cách gần đó một chút. Hình Nhất Phàm nhàn nhạt giải thích một câu, Bạch Hạ không khỏi che miệng cười. Vậy đại khái chính là duyên phận rồi, anh nói có đúng hay không? Hình Nhất Phàm liếc nhìn cô một cái, cô còn tin cái này sao? Lúc này, thang máy vang lên một tiếng mở ra, Bạch Hạ một bên bước ra ngoài, một bên quay đầu cười nhìn anh. Tin chứ? Anh không cảm thấy chúng ta vẫn rất có duyên với nhau hay sao? Nói ví dụ như tôi lúc một năm trước nhặt được Đóa Đóa, một năm sau đó, anh trở về, đụng phải Đóa Đóa, chúng ta quen biết, sau đó bây giờ anh lại ở sát bên cạnh tôi, đây chính là duyên phận rồi. Hình Nhất Phàm nhìn thấy trên mặt cô không nhịn được hưng phấn, anh nheo mắt và hơi nhếch môi mỏng. Xem ra là rất có duyên phận, thật tốt quá, anh ở cạnh tôi. Chúng ta về sau còn có thể qua lại cửa nhà nhau. Tôi cảm thấy một mình ở chỗ này rất cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạ không biết vì sao. Tình cờ gặp anh, cũng cảm giác trong lòng có nhiều chuyện dường như muốn nói với anh. Tôi thấy cô là muốn ăn ké ăn cơm nhà tôi. Hình Nhất Phàm nhướng mày nói. Bạch Hạ vừa nghe, lập tức nghiêng đầu nhìn anh, cười có chút lấy lòng. Vậy anh có cho tôi ăn ké hay không? Hình Nhất Phàm xỏ tay vào túi, chân dài bước tự nhiên thong dong, đi về phía đường vườn hoa của tòa nhà phong cảnh mê người, trả lời một câu. Cô muốn tới thì tới, cách chương.